Lâm Mộc báo thù, chương 270, cực băng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Thanh Thương phái nhanh chóng đứng dậy, quát Lâm Mộc, cậu còn muốn chạy sao? Có phải cậu quá ngây thơ rồi không? Lão phu cho rằng một con rùa rụt cổ như cậu sẽ trốn trong nước cả đời chứ? Những lời này rõ ràng là đang làm nhục Lâm Mộc. Lâm Mộc đứng trên mặt hồ, lớn giọng nói, lần trước tôi lên đã nói với ông rồi, lần này tôi nói lại lần cuối, ông thả tôi ra là tốt cho mọi người, tôi chỉ lấy tài nguyên ở đây, chúng ta không cần gây thù làm gì, tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của Thanh Thương phái các ông. Advertisement, sắp chết rồi mà còn mơ mộng sao? Lấy đi tài nguyên của Thanh Thương phái chính là khiêu chiến Thanh Thương phái. Cậu nhất định phải chết. Không có cách nào khác để xử lý chuyện này cả. Người của Thanh Thương phái cũng lớn tiếng nói. Nếu đã như vậy rồi, chúng ta lập thỏa thuận trước chiến tranh thì sao? Lâm Mộc cười. Thỏa thuận? Hửm, muốn thỏa thuận như thế nào? Trưởng lão Thanh Thương phái muốn xem đối phương còn muốn giở trò gì. Tôi sẽ không xuống nước nữa, mà sẽ trực tiếp đánh với ông. Nhưng chỉ có một mình ông đánh với tôi. Tôi nghĩ ông sẽ cho rằng tôi đã đạt đến linh ý cảnh nên sẽ phái cả những người khác lên đối phó với tôi có đúng không? Lâm Mộc nói, muốn giết cậu, một mình lão già này là đủ rồi. Đi chết đi, ngũ lôi trưởng, trưởng lão Thanh Thương phái nói xong, lại xông về phía Lâm Mộc, đồng thời lao bàn tay về phía Lâm Mộc. Cực băng trưởng, Lâm Mộc xoay tròn nội lực, đồng thời giơ tay tát một cái. Một quả bóng trắng như xương ngưng tụ lại, xen lẫn với màu và lao thẳng đến bàn tay màu tím kia. Ngay lập tức hai thứ va vào nhau trên mặt hồ, nổ một tiếng bùm. Cảnh giới của cậu đã đạt tới linh ý cảnh trung kỳ rồi sao? Cậu thực sự chặn được đòn tấn công của tôi? Hai mắt của hai tên ở Thanh Thương phái giật giật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù Lâm Mộc đạt đến linh ý cảnh trung kỳ có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn có thể đoán ra, dù sao trước đó Lâm Mộc đã hấp thu năng lượng của Hồ Thiên Sát. Có lẽ chỉ cần đột phá trung kỳ của linh ý cảnh là đủ rồi. Nhưng ngay cả linh ý cảnh cũng không thể chống lại được đòn công kích của ông ta. Đây là điều khiến trưởng lão Thanh Thương phái kinh ngạc. Đòn công kích của ông cũng không tệ lắm, nhưng tôi vẫn dễ dàng bắt được. Lâm Mộc nhếch miệng cười nói. Lâm Mộc không sợ nói ra lời này sẽ gây ra thù hận. Dù sao hận thù cũng tính lên đầu của phái Tiết Sơn. Tên khốn chết tiệt, cho dù có bước vào linh ý cảnh trung kỳ, cũng không thể là đối thủ của tôi. Trưởng lão phái Thanh Thương nhanh chóng xông ra ngoài, dẫm lên mặt hồ lao về phía Lâm Mộc. Ông ta muốn đánh tới gần Lâm Mộc nên đã bùng nổ linh ý cảnh đỉnh phong ở cấp độ tối đa. Lâm Mộc cũng không có ý định né tránh, xông lên đánh trực diện với ông ta. Bùm bùm bùm bùm, hai người đánh nhau ác liệt trên hồ. Lâm Mộc vừa lui vừa đánh, chẳng mấy chốc trận chiến từ trong hồ lên đến bờ. Cách chương